Chương 1111, thi thể hóa trần cắt bụi. Chương 1111, thi thể hóa trần cắt bụi. Nghe xong Phong Hòa Thượng những lời này, Lữ Thục Manh lúc này mới đem khí thế trên người bỏ, trợn mắt nhìn Phong Hòa Thượng liếc một cái, trong miệng ung dung nói, này còn kém không nhiều lắm. Hai tay sau lưng, học bộ dáng lục vũ, vừa đi một bên thưởng thức xung quanh thiên tinh hải đường. Phong Hòa Thượng trong nội tâm âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cái này lục vũ cũng thật sự là không bất lo, vậy mà làm cho lợi hại như vậy một tiểu nha đầu ở bên người, đây không phải giống vậy ở bên người lắp đặt một cái bom hẹn giờ sao? Ai nói xong, Phong Hòa Thượng cũng đuổi kịp Lữ Thục Manh cùng lục vũ bước chân. Thấy Phong Hòa Thượng theo tới, Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi là vào bằng cách nào như ngươi tu vi như vậy, căn bản không có cách nào khác xuyên qua nơi này kết giới, chớ nói chi là đi đến trận pháp này chính giữa. Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, đối với Lữ Thục Manh vừa cười vừa nói, kỳ thật trí nhớ của ta vẫn rất tốt, rất nhanh liền có thể tìm đến lúc trước chính mình tiến nhập đến trong trận pháp địa phương, thế nhưng cái này lối vào vậy mà luôn là tại biến hóa, cho nên lại tìm một đoạn thời gian, phí sức của chín châu hai hổ rốt cục vào được, vốn tưởng rằng là ta từ trên không trung thấy mê cung cảnh tượng, thế nhưng vào được mới phát hiện bốn phía đều là sương mù, ta là men theo tranh đấu dấu vết, từ từ tìm đến nơi này. Nghe xong Phong Hòa Thượng lời, Lục Vũ nghĩ nghĩ, xác thực như thế, trận pháp này trong có rất nhiều lợi dụng ảo thuật địa phương, cho nên từ góc độ đến xem phải không cùng, mà thiết kế trận pháp này người cũng không phải là vì bảo hộ những ngày này tinh hải đường, mà là muốn tìm một cái linh khí đầy đủ địa phương tiến hành tu luyện, tới khôi phục trong cơ thể mình linh khí, cho nên mới phải đi tới đây, lúc này tọa hóa. Lữ Thục Manh nhìn trên mặt đất thiên tinh hải đường, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi ý định xử trí như thế nào bọn họ đâu này, nếu không chúng ta bây giờ liền đem chút hoa toàn bộ ngắt lấy. Lục Vũ lắc đầu nói, không thể, nếu như cứ như vậy ngắt lấy, sẽ ảnh hưởng bọn họ dược hiệu, huống hồ hôm nay tinh hải đường, hẳn không phải là trên cái thế giới này giống, nếu như toàn bộ ngắt lấy, chắc chắn khiến cho tuyệt diệt. Phong Hòa Thượng cao mày nhìn trên mặt đất thiên tinh hải đường, đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm có thể làm sao đâu này, cũng không thể đem bọn họ liền này trên mặt đất bùn đất một chỗ mang đi a, mặt này tích cũng quá lớn hơn a. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, ta đang có ý này, chúng ta liền đem bọn họ toàn bộ đều mang đi a. Nói xong, Lục Vũ đem vừa mới lấy được thiên ngân kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, lam sắc kiếm khí nội liễm tại trên thân kiếm, xem ra uy lực bất phàm. Lục Vũ đem thiên ngân kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất, chân nguyên dũng mãnh bảo, nhất thời lam sắc kiếm khí càng hơn, theo hơn 50 mét vuông thiên tinh hải đường xung quanh lan tràn ra. Không bao lâu, lam sắc kiếm khí từ lòng đất phóng lên trời, phảng phất vô số hào quang lập lòe, tình cảnh thật là tráng lệ. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Đối với bên người Lữ Thục Manh nói, hắn thật sự muốn đem nơi này thiên tinh hải đường toàn bộ từ trên mặt đất gãy xuất ra mang đi sao, đây cũng quá làm cho người ta bất khả tư nghị a. Lữ Thục Manh trong mắt cũng tràn ngập chấn kinh, cái này hơn 50 mét vuông địa phương, cứ như vậy bị Lục Vũ sử dụng kiếm khí gãy xuất ra, tuy thoạt nhìn công trình lượng rất lớn, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói dường như vô cùng nhẹ nhõm. Bộ dáng, bất quá hắn muốn như thế nào mang đi đâu này, làm xong đây hết thảy, Lục Vũ đem thiên ngân kiếm từ trên mặt đất rút ra, thu hồi vỏ kiếm, đưa tay hướng xuống đất trùng điệp vỗ, một giọng nói lên, nhất thời, 50 mét vuông thiên tinh hải đường vậy mà hợp với bùn đất, từ trên mặt đất chậm rãi được đưa lên. Lục Vũ đối với sau lưng Phong Hòa Thượng nói, ngươi đi gọi một máy lớn một chút cỗ xe, đem những này thiên tinh hải đường đưa về biệt thự của ta đi, giao cho Cấu Nguyên Kỳ, để cho nàng cực kỳ trông giữ, sau đó đem ta đan lô mang trở lại, ta hữu dụng. Phong Hòa Thượng đáp ứng một tiếng, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho Khương Vân Đình gọi điện thoại. Nói rõ với hắn Lục Vũ muốn đồ vật, để cho hắn an bài một chút. Sau đó, Lục Vũ dùng chân nguyên đem những ngày này tinh hải đường bao vây lại, kéo trên không trung, hướng phía đại trận bên ngoài đi đến. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh đi theo Lục Vũ đằng sau, đi ngang qua kia cái thi thể của lão giả thời điểm, Phong Hòa Thượng lông mày nhíu lại, bởi vì hắn thấy được tại lão giả bên người, chính là kia cái đã từng cứu mình từ trong trận pháp thoát hiểm Phật Cốt Xá Lợi, vội vàng nhảy lên đài sen, đem nó nhặt lên. Nhìn bên người đã tỏa hóa lão giả, đối với hai người hỏi, ai vậy a, ta lúc tiến vào không có chú ý đến cái chỗ này có người a. Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng nói, cái này người chính là đại trận người thiết kế, từ thiết kế thủ pháp đến xem hẳn là tu vi cao thâm người, từ hắn giới thiệu đến xem, hẳn không phải là người trên tinh cầu này, bởi vì đã trải qua một hồi đại chiến, bị thương, liền bị vây khốn trên cái tinh cầu này, về sau liền ở chỗ này tọa hóa. Tại Lữ Thục Manh giảng thuật, cố ý che giấu lao già lưu lại hai kiện pháp bảo sự tình. Phong Hòa Thượng nghe xong lời của nàng, nhìn kỹ một chút lao giả này, tuy ở trên người hắn không cảm giác được một chút khí tức, thế nhưng thấy thế nào cũng không giống là một người chết. Tỉ mỉ kiểm tra một chút lao giả này, Phong Hòa Thượng đưa tay phải ra bên trong một ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái lao già thân thể, nhất thời, lao già hóa thành một hồi bụi bặm. Cái này Phong Hòa Thượng triệt để choáng váng, từ trước đến nay chưa thấy qua tình huống như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào. Lúc này, đại trận phía trên màng mỏng triệt để tan vỡ, biến mất, bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên một lần, trong nháy mắt, Phật quang tự phía sau núi hiện ra tại ba người trước mặt. Lữ Thục Manh tức giận đối với Phong Hòa Thượng nói, ai bảo ngươi động đến hắn thi thể, người ta vốn hảo hảo ngồi ở đó, ngươi vậy mà dùng tà ác pháp thuật đem hắn đánh thành bối bạm, quá vô sỉ, vậy mà liền thi thể cũng không buông tha, nếu như lão giả này linh hồn còn ở đó, chắc chắn tìm ngươi tính sổ. Phong Hòa Thượng vội vàng khoát tay giải thích nói, ta không dám cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không hề giống cái người chết, không nghĩ tới chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, lão nhân này liền biến thành một đống bụi bặm. Lữ Thục Manh còn muốn nói điều gì, Lục Vũ đoạt tại trước mặt của nàng nói, được rồi, đã như vậy, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này, nếu như lão già đã tọa hóa, chúng ta cũng phá trận pháp của hắn, kế thừa hắn nguyện vọng, lão già coi như là nghỉ ngơi, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi, sau khi trở về còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta xử lý nha. Nói xong, Lục Vũ quay người hướng phía Phật Quang Tự Đại Môn đi đến. Lữ Thục Manh ác hung hăng trợn mắt nhìn Phong Hòa Thượng liếc một cái, quay người cũng đuổi kịp Lục Vũ bước chân. Phong Hòa Thượng bởi vì bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay trước ngực, đối với đầy đất bụi bặm hơi thi lễ, trong miệng ung dung nói, A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm, đợi ta có thời gian, chắc chắn giúp ngươi siêu độ một phen, nhìn qua ngài sớm đăng cực vui cười, khỏi bị nhân gian khó khăn. Phong Hòa Thượng đối với đầy đất bụi bặm hơi hơi cúc trên con người, quay người đuổi kịp hai người bước chân. Ba người từ trong đại trận xuất ra đã là đêm khuya thời gian, bên ngoài không có một người, Lữ Thục Manh trong nội tâm cũng ở mừng thầm, hoàn hảo là buổi tối, nếu như là ban ngày, Lục Vũ trong tay nâng lớn như vậy một khối thổ địa, chắc chắn đem người hù đến. Phong Hòa Thượng nhìn Lục Vũ trên không nổi lơ lửng kia khối dài khắp thiên tinh hải đường thổ địa, nói với Lục Vũ, chúng ta như vậy có thể hay không quá cao điều, nếu quả thật bị người thấy, bọn họ chắc chắn coi chúng ta là thành quái vật đưa vào viện nghiên cứu. Lục Vũ nói với hắn, chúng ta đi viện nghiên cứu thời gian cũng không ngắn, nếu quả thật có thể tiến nhập đến viện nghiên cứu, đây chẳng phải là dễ dàng hơn bảo hộ viện nghiên cứu sao? Phong Hòa Thượng ngẩn người. Đối với bên người Lục Vũ nói, lời tuy như thế, thế nhưng chúng ta sẽ bị nhốt tại kia cái phòng nghiên cứu, căn bản không có cách nào khác từ bên trong ra, như vậy chúng ta như thế nào bảo hộ viện nghiên cứu A? Lục Vũ mỉm cười, đối với Phong Hòa Thượng nói, vậy vừa vặn, ta tự nhận là trên. Cái thế giới này còn giống như không thể quan ở chỗ của ta. Phong Hòa Thượng bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Vũ nói đến là đúng, trên cái thế giới này dường như thật không có thể vây khốn chỗ của hắn, đối với như hắn như vậy có thể trời cao độn địa bản lĩnh. Thật đúng là nhân loại châu không nghĩ tới. Ba người đi đến dưới núi, Lục Vũ đem này khối dưới hơn 10 mét vuông thiên tinh hải đường đặt ở trên mặt đất, cùng chờ đợi Khương Vân Đình cho bọn họ gọi cỗ xe. Không bao lâu, một cỗ đặc biệt lớn chính là xe tải từ đằng xa lái tới, chậm gì gì đứng tại ba người trước mặt. Lái xe cùng một người trợ thủ từ trên xe bước xuống, lái xe ngáp đối với Lục Vũ đám người hỏi, chính là các ngươi làm cho người ta gọi xe sao, đồ vật ở đâu, nhanh lên chứ, a lên xe, làm việc xong, chúng ta xong trở về ngủ. Ngày mai còn muốn đi làm nha. Lục Vũ chỉ ven đường thiên tinh hải đường, đối với hai người nói, chính là cái này, thế nhưng bằng hai người các ngươi năng lực dường như không thể từ đem nó cao ý đả tờ xe A. Hai người rủi rủi con mắt, nhìn ven đường một đống hoa cỏ, đối với Lục Vũ vừa cười vừa nói, không phải là một ít thực vật sao, vậy còn không dễ làm, chúng ta một cây cho hắn chia cắt khai mở, sau đó chứ A lên xe không được sao? Sao Lục Vũ lắc đầu, đối với hai người nói, không thể chia cắt, phía dưới dễ cây. Lẫn nhau sâu chuỗi cùng một chỗ, nếu như chia cắt, chắc chắn tổn thương phía dưới gốc, dẫn đến thực vật tử vong. Lái xe người bên cạnh nhìn những cái này hoa, gãi gãi đầu đối với Lục Vũ hỏi, nếu như chẳng phân biệt được cắt, chúng ta như thế nào mới có thể thu được xe đâu? Này lớn như vậy một khối, coi như là dùng cần cầu đi sâu, cũng có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến những cái này hoa cỏ tử vong. Lái xe cũng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, xác thực như thế. Bất quá ta nhớ rõ Phật Quang Tự dưới núi từ trước đến nay không có sinh trưởng qua những cái này kỳ dị hoa cỏ, a các ngươi là từ đâu lấy được, lại là làm sao làm đến ven đường đây này, hơn nữa còn là như vậy hoàn chỉnh một khối? Lục Vũ nhìn bên người hoa cỏ, cảm thấy đối với mấy cái này người bình thường mà nói, nếu như muốn đem những này thiền tinh hải đường thu được xe, quả thật có điểm làm khó bọn họ, liền quay người đối diện trước. Hai người nói, như vậy đi, hai người các ngươi lên xe a, vật này ta sẽ thu được xe. Lái xe nhìn Lục Vũ, thấy hắn tuy lớn lên rất tuấn tú, dáng người tỷ lệ cũng rất tốt, thế nhưng như thế nào cũng nhìn không ra có thể có khí lực lớn như vậy, có thể đem cả khối hoa cỏ thu được xe.